Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590. Bản vẽ, đối với kỹ năng có hay không có thể đạt đến siêu phàm bên trên. Tần Nhiên vẫn có chính mình suy đoán. Theo, nhân vật khuôn cực hạn xuất hiện, Tần Nhiên đối với mình suy đoán càng ngày càng khẳng định. Siêu phàm cũng không phải kỹ năng cực hạn, ở siêu phàm bên trên, còn có cấp bậc cao hơn. Chỉ là hắn tạm thời không cách nào đạt đến. Tần Nhiên thậm chí suy đoán nếu như đột phá nhân vật khuôn cực hạn. Kỹ năng có hay không cũng sẽ có cấp bậc cao hơn xuất hiện. Đương nhiên, biến đổi khả năng chính là, còn cần cái khác không biết điều kiện. Bất quá, này cùng hiện tại Tần Nhiên không có quá to lớn quan hệ. Bởi vì, hắn đã có thể thử nghiệm siêu phàm bên trên kỹ năng cơ hội. Nghĩ tới đây Tần Nhiên, không thể chờ đợi được nữa mặc vào, xuất sắc áo giáp, bất quá, hắn cũng không có lập tức tiến vào tiềm hành trạng thái. Tần Nhiên có thể không có quên nơi này là gian phòng của người khác. Ta cần thanh toán bao nhiêu điểm tích phân? Tần Nhiên trực tiếp hỏi, đối với, xuất sắc áo giáp, thuộc tính thỏa mãn, nhưng Tần Nhiên sẽ không keo kiệt chính mình điểm tích phân. Cũng không phải keo kiệt quỷ hào phóng, mà là hắn biết thợ thủ công sẽ không ở phương diện này lừa hắn. Cùng với có mới tinh, xuất sắc áo giáp, hắn có thể thu được càng nhiều điểm tích phân. Không cần, trước sử dụng, nghịch chuyển vết tích, nhưng ta thu được có đủ nhiều điểm tích phân. Ngươi tu bổ, khảm nạm chi phí đầy đủ rồi. Thợ thủ công thản nhiên nói, nghịch chuyển vết tích. Cái này có chứa nguyền rủa sức mạnh trang bị, ở đánh giết kẻ địch sau sẽ không lưu lại trang bị, nhưng cũng sẽ lưu lại điểm tích phân, điểm skill. Đối với này, Tần Nhiên rõ ràng trong lòng, chỉ là hắn không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ đủ khảm nạm chi phí. Tu bổ chi phí không đề cập tới, chỉ cần là lần trước hy hữu cấp bậc khảm nạm chi phí chính là 30. Cấp độ truyền thuyết những khác, Tần Nhiên cũng không nhận ra vẫn là sẽ giá gốc, dựa theo hắn hiểu biết đến khảm nạm quy tắc, mỗi cái không giống cấp bậc, khảm nạm chi phí hoàn toàn chính là hiện mấy lần thậm chí gấp 10 lần tăng lên. Mà những kia phổ thông áo bào đen player, hắn không cho là có thể tập hợp đủ hơn 1 triệu điểm tích phân. Tức khiến cho bọn họ số lượng đông đảo, nếu như có thể lưu lại trang bị, đạo cụ, còn tạm được, vì lẽ đó. Tần Nhiên không có chuyển bước, hắn nhìn trước mặt thợ thủ công, hắn không hy vọng chính mình vô cớ nợ ơn người khác. Đồng dạng, thợ thủ công cũng là như vậy, một phần xem như là tạ ân cứu mạng của ngươi, thợ thủ công nói rằng. Không biết có hay không là ảo giác, Tần Nhiên rõ ràng phát hiện, thợ thủ công lại nói ra câu nói này thời điểm, cả người lại lạnh nhạt 3 phần, thế nhưng lý do này. Hắn nhưng có thể tiếp thu, bởi vậy, Tần Nhiên mỉm cười một đầu, rất khách khí nói lời từ biệt, thư riêng bên trong, coi trời bằng vùng đã bắt đầu báo cho hắn, nguyền rủa đến gần rồi, Tần Nhiên rời đi, cửa phòng tùy theo đóng, bên trong gian phòng của mình, thợ thủ công phủ định hệ thống che lấp, nàng lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn sớm đã đóng cửa phòng. Trên khuôn mặt đẹp đẽ hiện lên một tia không tên vẻ mặt. Tựa như tức giận, lại tựa như thở phào nhẹ nhõm mân ni, đây là hư huyễn. Không chân thực, thợ thủ công, lần thứ 2 nhắc nhở chính mình. Sau đó, thân ảnh biến mất ở trong phòng, mà ở thợ thủ công, bên ngoài phòng. Coi trời bằng vung nhưng đối với Tần Nhiên hô to, đại phát hiện. Đại phát hiện. Hô to gọi nhỏ coi trời bằng vung một đường chạy chậm đến Tần Nhiên bên người. Sau đó, lời nói kia im bặt đi, quen thuộc một màn, khiến cho lại một lần bởi vì nhớ tới Rachel lời nói mà trở nên tâm tình trầm trọng Tần Nhiên. Tâm tình không tên ung dung, Tần Nhiên thông thạo cực điểm duy trì chẳng quan tâm trạng thái. Bước nhanh đi về phía trước, xa xa câu nhóm người thì lại cười ra tiếng, khốn nạn. Khốn nạn, các ngươi lẽ nào thì sẽ không thể phối hợp một chút sao? Ta đang nói đại phát hiện cho ta biểu hiện ra một ít lòng hiếu kỳ, không được sao, coi trời bằng vung nghĩa chính ngôn từ chỉ vào câu bốn người. Có thể bốn người tiếng cười càng ngày càng vang dội, liền ngay cả Tần Nhiên cũng là khóe môi vểnh lên, nhìn một bên ngậm xì gà, trong miệng không giống nói thầm coi trời bằng vung. Tần Nhiên khoát tay, trực tiếp từ coi trời bằng vung ba lô rìa ngoài lấy ra một cái. Lấy tay trái hỏa diễm nhen lửa sau, tầng tầng hút một cái, khói chậm rãi phun ra, Tần Nhiên nghe chóp mũi mùi thơm thoang thoảng, cả người rộng rãi sáng sủa. Rachel cùng hắn nói những lời nói kia, rất trực tiếp ném ra sau đầu, ai nói tự nhận là lòng tốt không thể mang đến chân tâm. Lẽ nào hắn, Cao, Han, Levin, Lamont, còn có vừa thợ thủ công, đều là người chết hay sao? Coi trời bằng vung rơi vào nguy hiểm sau, bọn họ lẽ nào sẽ khoanh tay đứng nhìn, ta quan tâm sẽ bị loạn, suýt chút nữa bị ngươi vòng vào đi tới. Tần Nhiên lại hút cửa xì gà, nheo lại hai mắt tinh quang lấp lóe. Hắn không biết Rachel tại sao làm như thế, nhưng hắn biết, đối phương ẩn giấu muốn so với hắn tưởng tượng bên trong còn nhiều hơn. Nhìn lướt qua bên cạnh coi trời bằng vung, hắn không có đem những này báo cho coi trời bằng vung. Bởi vì không có cần thiết, hắn tin tưởng coi như hắn hiện tại đi chất vấn Rachel, cũng sẽ đối mặt một bộ khác lời giải thích, phi thường hợp tình hợp lý loại kia, vì lẽ đó, hắn không hỏi, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu Tần Nhiên mặc kệ. Chỉ là, hắn sẽ lấy mặt khác một loại phương thức đến quản, đáy lòng một ít ý nghĩ lóe qua, Tần Nhiên bước tiến càng ngày càng kiên định, hắn biết mình muốn cái gì sau, tự nhiên biết mình nên làm như thế nào, các ngươi những người này. 2567, ta phát hiện trung cấp y dược bàn bản vẽ rồi. Coi trời bằng vung hướng về phía câu bốn người thụ cái ngón giữa sau. Lúc này mới thần thần bí bí đối với Tần Nhiên nói rằng. Ngoặc kép, trung cấp y dược chế tác bàn bản vẽ. Tần Nhiên sững sờ, sau đó vì xác nhận, rất chính thức dành cho toàn bộ hành trình. Coi trời bằng vung một đầu, đón lấy. Dành cho một tấm ảnh chụp màn hình, tên gọi, trung cấp y dược chế tác bàn bản vẽ, loại hình, chế tác bản vẽ, phẩm chất, ưu tú, nhu cầu, chữa bệnh, dược phẩm tri thức, tinh thông, cơ sở chữa bệnh chế tác bản, ghi chú, nó là cơ sở chế tác bình đài bản upgrade, vừa có thể chế tác băng vải, cũng có thể sản xuất trị liệu châm, tuy rằng chỉ là tiểu xác suất sản xuất. Mà ở phía dưới ít giá 25 điểm tích phân. Mua lại nó, không do dự, Tần Nhiên rất trực tiếp nói rằng, cơ sở y dược chế tác bản, năng lực thực sự là có hạn. Những kia băng vải, ngoại trừ cao cấp băng vải ở ngoài, đối với Tần Nhiên tới nói, hầu như là không hề có tác dụng, còn không bằng tự mình khôi phục. Thế nhưng, trung cấp y dược chế tác bản, liền không giống. Trị liệu châm, Tần Nhiên là biết, một loại một lần khôi phục 50 điểm HP tiêm vào thuốc. Tuy rằng có một giờ sử dụng khoảng cách, thế nhưng đối với phần lớn player tới nói, như trước là cứu mạng đồ vật, bất luận người nào đều có hẹp hòi thời điểm, nhưng đối sự cứu mạng đồ vật, Tần Nhiên như vậy keo kiệt quỷ đều sẽ không nhỏ tức. Huống chi những người khác, Tần Nhiên không phải gian thương. Nhưng cũng từ bên trong phát hiện lợi nhuận to lớn, cứ việc tiền kỳ nhìn như đầu tư to lớn, nhưng cùng vừa phất nhanh Tần Nhiên tới nói, như vậy đầu tư thật sự không tính là gì. Tần Nhiên nhìn về phía chính mình điểm tích phân lan, điểm tích phân, 800.000, điểm skill, 165, hoàng kim điểm skill, 7, hoàng kim thuộc tính điểm, 13, trong đó 25 điểm tích phân. Rất thẳng thắn thanh toán cho coi trời bằng vung, nhìn cùng đối phương liên hệ, trao đổi coi trời bằng vung, Tần Nhiên nhưng là nhìn còn lại điểm tích phân, điểm skill suy nghĩ tự thân cường hóa, đương nhiên, đoàn người bước chân cũng không có dừng lại, cái kia màu xám nguyền rủa ánh sáng, đã ở góc đường một bên như ẩn như hiện, hết chương.